Siêu cấp thiên phú, chương 176, thiên phú thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tịch nguyệt thánh nữ, thiên phú của những nữ tử khác cũng không yếu, người nào cũng đều nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, còn nắm giữ một hoặc là hai loại thiên phú đặc thù, hiển nhiên cũng là thiên tài phổ thông. Hiện tại, Diệp Thiên có chút đung đưa không ngừng, hắn không biết có nên sử dụng hết hai lần cơ hội sao chép hay không. Thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, hắn đều rất muốn, nhưng nếu như dùng hết rồi, trong vòng một tháng, hắn sẽ không có cách nào sao chép những thiên phú khác. Lần này, tịch nguyệt thánh nữ muốn thu phục một con hung thú, vạn nhất con hung thú kia nắm giữ thiên phú vô cùng nghịch thiên, hắn chẳng phải là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trước tiên sao chép một cái, sau khi dò xét tình huống thiên phú của con hung thú kia rồi lại nói sau. Thế là, Diệp Thiên sao chép thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa tịch nguyệt thánh nữ. Hắn sở dĩ muốn sao chép thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa, là bởi vì thiên phú tốc độ của hắn chỉ có cấp độ đỉnh cấp, nếu so sánh với những thiên phú khác mà nói, xác thực là hơi yếu một chút. Mà thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, bản thân hắn đã có coi như sao chép thiên phú cấp ngụy áo nghĩa của tịch nguyệt thánh nữ, hẳn là cũng không thể thành công thuế biến đến thiên phú cấp áo nghĩa, bởi vì vậy cũng không cần vội vã, cùng lắm thì lần sau lại sao chép là được. Sau khi sao chép thành công, thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa đã tới tay. Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để dung hợp, Diệp Thiên chờ đợi đến thời điểm thích hợp lại dung hợp. Qua không bao lâu, Diệp Thiên cùng với đám người tịch nguyệt thánh nữ đã rời khỏi căn cứ Trung Hải. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là ở đâu? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Ở trong một chỗ bí cảnh, tịch nguyệt thánh nữ nói. Chỗ kia chỉ là bí cảnh cấp tam tinh, tối đa chỉ cho phép vương cấp tiến vào, hơn nữa rất khó bắt sống con hung thú kia, bằng không thì ta sẽ trực tiếp tìm người săn bắt nó, mời người nắm giữ thiên phú khống thú cường đại tại căn cứ Trung Hải giúp ta thuần phục cũng sẽ không cần phải tuyên bố nhiệm vụ. Đáng tiếc là ở bên trong căn cứ Trung Hải, không có nhiều người nắm giữ thiên phú khống thú cao đẳng, hơn nữa còn phải là cường giả vương giả bảng cho nên càng thêm hiếm thấy, hiện tại cũng chỉ có ngươi là thỏa mãn điều kiện. Diệp Thiên gật gật đầu, may mắn là trùng hợp như vậy, nếu không thì nguyên lực đoán thế pháp đỉnh cấp tam đẳng sẽ vô duyên cùng với hắn. Vương cấp có tốc độ rất nhanh, đám người Diệp Thiên nhanh chóng phi hành cũng không sợ bị hung thú công kích. Hung thú cường đại ở phụ cận căn cứ siêu cấp đã bị dọn dẹp, mà ở bên kia vết nứt không gian ngũ tinh, nhân loại lại chiếm cứ thế thượng phong, hung thú cường đại tạm thời không đi qua được cho nên không cần phải lo lắng. Sau mấy chục phút đồng hồ, có một tòa pháo đài to lớn xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ở bên trên tòa pháo đài có ba chữ lớn, Nguyệt Thần Bảo, đây chính là bí cảnh do Nguyệt Thần Tông chúng ta chiếm cứ. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giới thiệu, Nguyệt Thần Tông dĩ nhiên chiếm cứ một tòa bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên quả thực là hết sức kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới ngay cả đại căn cứ Ma Hải đều có thể chiếm cứ một tòa bí cảnh, cứ cách 10 năm liền có thể điều động một lượng lớn đại võ giả đi vào, Nguyệt Thần Tông tùy tiện phái ra một đệ tử hạch tâm liền có thể quét ngang đại căn cứ Ma Hải, một thế lực cường đại như thế có thể chiếm cứ một tòa bí cảnh ngược lại cũng không có gì là kỳ quái. Đoàn người tiến vào Nguyệt Thần Bảo, rất nhanh liền đi tới phía trước vết nứt không gian cấp tam tinh. Nguyệt Thần Bảo cũng không có thánh cấp trấn thủ, chỉ có một ít vương cấp, thậm chí là một thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh cũng không có, có thể thấy được nơi này cũng không được quá coi trọng. Diệp Thiên cùng với đám người tịch Nguyệt Thánh Nữ không có một chút do dự, xuyên qua vết nứt không gian cấp tam tinh, tiến nhập vào bên trong bí cảnh tam tinh. Nguyên khí thật là mỏng manh, Diệp Thiên vừa mới tiến vào bên trong bí cảnh, liền nhíu mày nói. Đây là một bí cảnh cấp tam tinh, nhưng thiên địa nguyên khí ở bên trong lại thấp hơn bí cảnh cấp nhất tinh của đại căn cứ Ma Hải rất nhiều lần. Tài nguyên bên trong tòa bí cảnh này cơ bản đã bị Nguyệt Thần Tông chúng ta khai thác triệt để, tài nguyên hao hết, thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng sẽ trở nên mỏng manh, nhưng quy tắc trong bí cảnh lại không thay đổi, coi như là đại đế cũng không có cách nào cải biến quy tắc của một tòa bí cảnh, cho nên tòa bí cảnh này vẫn là cấp tam tinh. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giải thích, thì ra là thế, Diệp Thiên hiểu rõ. Tịch Nguyệt Thánh Nữ, bây giờ có thể nói mục tiêu là hung thú gì hay chưa? Diệp Thiên hỏi, tự nhiên là có thể. Tịch Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói ra, trong tòa bí cảnh này lúc đầu cũng không có tài nguyên gì, có giá trị không cao cho nên vào thời điểm ta tấn thăng thành Thánh Nữ Nguyệt Thần Tông, sư phụ đã giao tòa bí cảnh này cho ta, ta có thể chấp chưởng nơi này 50 tháng. Lúc đầu ta cũng không để ý đến tòa bí cảnh này, nhưng ở dưới một lần thăm dò ngẫu nhiên ta phát hiện ra ở bên trong bí cảnh đàn sinh ra một loại hung thú, mặc dù chỉ là vương thú, nhưng coi như là ta cũng chỉ có thể áp chế nó, lại không có cách nào săn bắt nó. Nó có tên là gì ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ nó có một loại thiên phú cường đại, rất giống với một loại thiên phú ở trong truyền thuyết. Dừng lại một chút, Tịch Nguyệt Thánh Nữ lại nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói cho những người khác, tối thiểu nhất là ở trong vòng 10 năm không được tiết lộ ra bên ngoài. Thiên phú của con hung thú này, hiện tại ở Nguyệt Thần Tông cũng không có mấy người biết rõ. Ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Diệp Thiên cam đoan, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng không bắt Diệp Thiên thề độc, kỳ thật thì bằng vào địa vị của nàng, coi như bị người khác biết cũng sẽ không có ai dám cướp đoạt, chỉ là có thêm một chút phiền phức mà thôi. Chỉ thấy Tịch Nguyệt Thánh Nữ hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói. Thiên phú của nó rất giống như là thiên phú thời gian. Thiên phú thời gian, toàn thân của Diệp Thiên chấn động có một chút không dám tin. Đây chính là thiên phú thời gian a, mặc dù cùng với thiên phú không gian là hai đại thiên phú chí cao, nhưng thiên phú không gian là có thể tìm ra, nhưng thiên phú thời gian lại không thể tìm ra. Thiên phú không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trên người của hung thú, nhưng thiên phú thời gian lại chưa bao giờ nghe nói qua, thậm chí là còn không có ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con hung thú nắm giữ thiên phú thời gian, cũng khó trách vì sao Tịch Nguyệt Thánh Nữ lại động lòng. Tiếp theo Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói ra năng lực của con hung thú kia, nó có thể gia tốc thời gian, cũng có thể làm giảm tốc thời gian. Cách chương.